Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh chữa trị, Kỳ Dịch suy dịch chuyển tức thời lên vách đá, ôm Phương Huyền đang hôn mê, bước nhanh như bay về phía Từ Hạc. Em đến đây, Từ Hạc chạy đến, người thấy mùi máu tanh nồng nặc, cậu ta nín thở dùng thuật chữa trị, bất chợt lòng bàn tay đổ mồ hôi, mắt giật liên hồi. Em không chữa được cho anh Phương Huyền, đây là vết thương do dao thật gây ra, không phải do đạo cụ. Kỳ Dịch Duy siết chặt lực tay, vẻ mặt nghiêm trọng. Đúng vậy, quái vật không thể dùng đạo cụ. Hắn quay đầu hét lớn xung quanh. Bác sĩ đâu? Hà Bình và Hàn Ngôn chen vào giữa đám đông đang hoảng loạn. Tản ra, đừng chen chúc. Trợ thủ, dựng lều, bàn, đèn chiếu sáng và dụng cụ y tế. Kỳ Dịch Duy nhẹ nhàng đặt Phương Huyền hấp hối lên bàn lớn. Chẳng mấy chốc, máu lẫn nước chảy xuống mép bàn, từng giọt rơi vào tuyết trắng bên dưới. Hà Bình và Hàn Ngôn xem xét vết thương của cậu, nhíu mày nói. Tình hình nghiêm trọng, nội tạng chảy máu nhiều, cậu ấy đã bị sốc do mất máu, cần phẫu thuật gấp. Ở đây không có điều kiện phẫu thuật, chúng ta phải nhanh chóng chuyển đi. Kỳ Dịch Duy nhìn nhanh lên bản đồ tìm khu dân cư gần nhất, nói giọng trầm. Theo tôi, Trương An Lệ, lấy xe cứu thương. Được, họ lái xe 15 phút đến một thị trấn nhỏ gần đó, giết chết thây ma xung quanh và vào một bệnh viện nhỏ. Ai là nhóm máu AB? Hà Bình khẩn cấp hỏi. Một số người nhìn nhau. Tôi không biết nhóm máu của mình. Tiểu Anh và Chu Thiên Thạch đứng ra, lo lắng nói. Lấy máu của tôi là nhóm máu AB. Hai người theo tôi. Kỳ Dịch Duy ngồi xuống chiếc ghế đầy bụi, người nặng trĩu. Anh Kỳ, áo. Trương An Lệ nhẹ nhàng đặt áo xuống, rút mảnh vụn bên cạnh móng tay, nói nhỏ. Phương Huyền thường xuyên ngất xỉu, lần nào cũng tỉnh lại an toàn. Ừ, Kỳ Dịch Duy đứng dậy, thay bộ quần áo khô. Mọi người ngồi xổm ngoài cửa phòng phẫu thuật, chờ kết quả. Ca phẫu thuật kéo dài 3 tiếng, Hà Bình và Hàn Ngôn cùng vài người khác bước ra, trên mặt họ không hiện vẻ nhẹ nhõm. Hàn Ngôn lau mồ hôi trên trán, đã cầm máu thành công, nhưng điều kiện y tế kém, có thể bị nhiễm trùng. Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện Phương Huyền trụ đến 6 giờ tối rồi giết cậu ấy, dùng hoa bì ngạn để cứu. Nếu không trụ được thì, mọi người đều hiểu rõ. Hà Bình cởi áo phẫu thuật, dặn dò, ban ngày tốt nhất đừng di chuyển. Cơ thể cậu ấy bây giờ như thủy tinh dễ vỡ, bất kỳ rung động nhẹ nào cũng có thể khiến cậu ấy tử vong. Tiểu Anh và vài người biết được tin xấu, mặt tái nhợt, ngực nặng nề. Chúng ta ở đây một ngày, không di chuyển. Kỳ Dịch Duy nhanh chóng bước đến cửa, gân tay nổi lên. Bây giờ tôi có thể vào không? Hà Bình nhẹ giọng, ừ, ngay sau đó, cả đội theo hắn vào. Hà Bình đứng ở cửa vài phút, sau đó bỏ áo phẫu thuật, lau kính. Khi chuẩn bị rời phòng, Tiểu Anh và Trương An Lệ gặp anh ta ở cửa, chân thành nói. Bác sĩ Hà, cảm ơn anh, nếu không có anh, Phương Huyền đã chết rồi. Ừ, chỉ là giúp đỡ nhau thôi. Hơn nữa, cậu ấy từng là bệnh nhân của tôi. Hà Bình đeo kính, có vấn đề gì cứ gọi tôi đi nghỉ trước. Được, anh Kỳ, phòng đã dọn dẹp xong. Mắt Tiểu Anh đỏ bừng, đi vào phòng nói. Ừ, Kỳ Dịch Duy và Tô Tử Ngang cẩn thận khiêng Phương Huyền sang phòng khác. Mọi người nghỉ ngơi đi, tôi sẽ trông chừng. Kỳ Dịch Duy ngồi bên cạnh Phương Huyền, tay nắm chặt bàn tay lạnh như băng của cậu. Tiểu Anh và những người khác đứng một lúc, cuối cùng vẫn phải rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Dịch Duy canh suốt một ngày, giữa chừng Phương Huyền sốt cao, Hà Bình đến truyền dịch hạ sốt, đến chiều tối tình hình mới tạm ổn. Phương Huyền nằm yên, hơi thở yếu ớt, ngực hầu như không nhô lên, ngoài mồ hôi không ngừng rơi trên mặt, chẳng khác gì một xác chết. Cố chịu một chút, bây giờ là hoàng hôn, còn vài giờ nữa đến 6 giờ. Kỳ Dịch Duy nhìn ra ngoài cửa sổ, trời tối dần. Phía chân trời đỏ như máu. Những người chơi ngoài đường lần lượt trở về nhà, con phố dần trở nên vắng lặng. Bất ngờ có một bóng người xuất hiện, chạy qua con đường nhỏ, leo lên một tòa nhà, đến một cửa kính tầng nào đó. Cốc cốc, Kỳ Dịch Duy nghe thấy tiếng gõ sau lưng, rút dao quay lại, thấy một con quái vật đang bám vào cửa sổ. Hắn thu dao lại, mở cửa sổ, quái vật nhảy vào, tuyết trắng phủ đầy đầu. Ngay lập tức lao đến bên Phương Huyền định vồ lấy cậu. Mày muốn chủ nhân mày chết. Kỳ Dịch Duy nhanh tay túm lấy cổ áo nó. Quái vật dừng lại, khóc lóc đưa cho hắn vật dụng bảo vệ. Đây là đồ chủ nhân bảo ta nhặt, tại sao chủ nhân không gọi ta vào? Ta tự ngồi ngoài nhìn các ngươi lâu rồi, đợi mọi người vào nhà mới dám đến. Kỳ Dịch Duy nhận lấy vật dụng, đó là một đạo cụ cấp S bảo hộ, thời gian hồi chiêu 3 giờ. Hắn mở cửa và dặn thêm, đừng động vào em ấy, cứ ở đây, tao ra ngoài một lát. Ồ, quái vật biến thành một con chó nhỏ màu vàng, đi loanh quanh bên giường của Phương Huyền vài vòng, rồi cuộn tròn lại canh chừng cậu. Kỳ Dịch Duy bước ra khỏi phòng, đi qua hành lang ánh sáng yếu ớt. Rõ ràng hôm qua đã gửi tín hiệu nhiều lần, Lị Lị bị khi nào? Chu Thiên Thạch thở dài nói, Bạch Trạch Lan nhìn vào biểu tượng của nhóm đang tối dần, buộc chặt tóc. Lúc xe lật chứ đâu, cả xe bị lật, vài người bị văng ra ngoài. Trời tối, tình hình hỗn loạn, có lẽ quái vật đã lẻn vào lúc đó. Quái vật đã ăn thịt đường Lị Lị. Kỳ Dịch Duy bước vào giữa đám đông, đưa cho Triệu Đại Dũng một đạo cụ. Cô ấy có đạo cụ phân biệt quái vật, nếu quái vật đến gần, chắc chắn cô ấy sẽ nhận ra. Tiểu Anh buồn bã nói, nên mới bị xử lý. Triệu Đại Dũng ngạc nhiên xem xong mô tả của đạo cụ, không hỏi gì, lặng lẽ cất đi. Trước khi rời đi, Kỳ Dịch Duy quay đầu nói với Bạch Trạch Lan. Bạch Trạch Lan, quản lý tốt người trong nhóm của cô, đặc biệt là Từ Hạc, có thể quái vật sẽ nhắm vào cậu ta tiếp theo. Bạch Trạch Lan trầm ngâm một lúc, nhìn theo bóng lưng Kỳ Dịch Duy xa dần. Không cần anh nhắc nhở, tên đàn ông lạnh lùng, bình thường không chuyện liên quan đến mình thì chẳng quan tâm, lần này ra mặt, chắc là vì Phương Huyền. Thôi, về đi, trời sắp tối rồi, ban đêm phải cẩn thận hơn, sợ quái vật lại tấn công. Mọi người bước đi trong ánh hoàng hôn, trở về nhóm của mình. 2:30 chiều, trời tối dần, quái vật xuất hiện. Tiểu Anh và những người khác ở lại phòng bệnh bên cạnh, Kỳ Dịch Duy tiếp tục canh chừng Phương Huyền. Nửa tiếng sau, con quái vật nằm bên giường đột nhiên dựng lông lên, lộ ra hai hàm răng nhọn, nói lớn. Ta cảm thấy cách đây 4 cây số có 5.000 người bị điều khiển, họ đang tiến đến đây. 5.000 người, Kỳ Dịch Duy biến sắc, nhanh chóng thông báo cho mọi người chuẩn bị rút lui. Mọi người hiểu tình hình, hoang mang, những người tách ra đêm qua biết được tình hình đã đi đến thành phố G. Hiện tại chỉ còn khoảng 100 người ở đây. Hơn 5.000 người chơi cộng thêm vô số quái vật, làm sao 100 người ứng phó được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải hôm nay chết chắc rồi, biết thế mình cũng đi theo. Sao họ vẫn chưa ra? Kỳ Dịch Duy đặt Phương Huyền vào hộp sắt, nhờ Trương An Lệ cất vào, rồi túm cổ chó ném lên xe, vứt vào hàng ghế sau. Nhìn nó dựng lông lên kìa, con chó hề ở đâu ra vậy? Hạ Chi và Trương An Lệ ngồi vào xe của Kỳ Dịch Duy. Gâu gâu, quái vật nghe vậy, há miệng định cắn người. Trương An Lệ ôm nó, vuốt ve lông. Hạ Chi, nó tức giận rồi. À được rồi, tôi không nói nữa. Hạ Chi dùng một luồng gió mạnh giết chết hàng trăm con quái vật bám theo xe. Chạy nhanh, mọi người tăng tốc, tim đập thình thịch. Họ lái xe nửa tiếng, đến 3:30 chiều, hơn 5.000 người chơi đuổi kịp. Triệu Đại Dũng kích hoạt khiên cấp S, chiếc khiên này chịu được ít nhất đến 8:00 tối. Hạ Chi nhìn chiếc khiên bảo vệ khổng lồ trước mặt, kinh ngạc nói. Chúng lại có một người chơi bảo hộ cấp S, tối nay chúng ta lại phải trải qua một trận ác chiến. Nói rồi, các kỹ năng pháp thuật liên tục tấn công vào khiên bảo vệ của Triệu Đại Dũng. May mà khiên cứng, không hề hấn gì, nhưng họ cũng không thể phá vỡ khiên của quái vật. Họ lái xe 2:30. Cuối cùng đến 6 giờ, Kỳ Dịch Duy dừng xe, Trương An Lệ lấy ra hộp sắt và vài bông hoa bỉ ngạn. Sao lại sốt nữa, Kỳ Dịch Duy vừa chạm vào Phương Huyền, liền bị nhiệt độ cao của cậu làm rụt tay lại. Ông chủ, nhanh lên, kéo dài nữa, Phương Huyền sẽ không chịu nổi. Hạ Chiết thúc giục, Kỳ Dịch Duy vén áo Phương Huyền lên, lấy dao nhắm vào tim cậu, nói với Hạ Chi. Cậu rạch vết thương khâu lại, cắm thêm vài cánh hoa bỉ ngạn vào. Hạ Chi vung tay, được, cả hai đồng thời cắm dao vào. Phương Huyền hôn mê sâu, chỉ nhíu mày nhẹ. Họ chờ Phương Huyền rời khỏi trò chơi, đồng thời cắm hoa bì ngạn vào. Ánh sáng đỏ xâm nhập vào cơ thể, vết thương nhanh chóng liền lại. Hai người rút hoa ra, biểu tượng của Phương Huyền sáng lên. Nhưng dù đã hồi phục, Phương Huyền vẫn sốt cao, vẫn hôn mê. Kỳ Dịch Duy ôm cậu, đành phải đặt cậu vào không gian. Đi thôi. Mọi người tiếp tục lên đường, hàng trăm ngàn quái vật tập trung ngoài ngoại ô, chiếm lĩnh núi cao, hơn 5.000 người chơi hòa lẫn trong đó, liên tục tấn công chiếc khiên. 8 giờ tối, khiên cấp S không chịu nổi bị phá vỡ, các nhóm lại kích hoạt bảo hộ của mình. Những chiếc khiên thông thường chỉ chịu được 1 giờ, nên đến 9 giờ hơn lại bị phá vỡ. Không có cách nào, chúng ta không phá được khiên của chúng. Mỗi lần tấn công, luôn có quái vật chắn khiên. Quái vật có thể hồi sinh, chúng không sợ chết. Hạ Chi viết, kỳ dịch duy phải dùng sương mù trắng và kỹ năng ẩn thân, kéo dài thêm 1 giờ. Họ tranh thủ thời gian này điên cuồng lái xe. 11 giờ, những người chơi phía sau đuổi kịp. Bùm, một loạt kỹ năng được tung ra. Tấm khiên cấp S của Triệu Đại Dũng đã hết thời gian hồi chiêu, chắn được tất cả các đợt tấn công. Mọi người vội vàng bỏ chạy, tấm khiên bị phá vỡ lúc 3 giờ sáng. Khiên thường cũng tan biến lúc 4 giờ rưỡi. Tất cả các đạo cụ của các bảo hộ đều đang trong thời gian hồi chiêu. Sớm nhất cũng phải đến hơn 6 giờ mới dùng được. Gào, một kỹ năng hệ nước đẩy mấy chiếc xe xuống vực. Hàng trăm con quái vật nhảy xuống vực, nhặt lấy xác và chia phần nhau. Làm sao bây giờ? Chúng ta sắp chết rồi. Nhiều người hoảng loạn, khóc lóc. Họ bị quái vật dồn vào núi tuyết, lái xe trong khu rừng sâu thẳm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài kỹ năng pháp thuật đánh trúng đỉnh núi, ngay lập tức các ngọn núi tuyết xung quanh rung chuyển, đất đá lở, tuyết lớn cuốn theo đất đá trượt xuống. Tuyết lở, lại tuyết lở như sóng thần ập đến, mọi cây cối đều bị bẻ gãy, theo tuyết lở cuốn xuống đường. Trong chớp mắt, hàng chục chiếc xe đang chạy bị vùi lấp. Một người hét lên. Lúc này, hàng vạn luồng khí đen mang theo băng đá dựng lên một lớp bảo vệ kiên cố, chắn được phần lớn lực tấn công từ tuyết lở. Tất cả mọi người bị kẹt trong bóng tối và lớp tuyết, nghe thấy tiếng động không ngớt từ trên cao, sợ hãi lăn ra khỏi xe. Két, lớp bảo vệ nứt ra một khe hở, từ từ sụp đổ, may mắn tuyết lở cũng kết thúc. Kỳ dịch duy cầm lưỡi dao, chém một bên tuyết, cúi thấp người bước tới. Theo tôi, mọi người theo hắn tiến lên. Trương An Lệ, kỳ dịch duy đột nhiên nói. Hả, bảo Phương Huyền đi tiếp, đừng vì ai mà dừng lại. Trương An Lệ giật mình. Anh Kỳ, anh nói vậy là sao? Kỳ dịch duy đổi sang hai lưỡi dao khác, cơ thể phát ra những hạt trắng. Hắn là người đầu tiên ra khỏi đống tuyết. Các con đường xung quanh đều bị tuyết chặn, xe không đi được. Tiếp tục như thế này, tất cả mọi người sẽ chết. Tôi sẽ giải quyết bọn chúng. Trương An Lệ bàng hoàng, bước ra ngoài, nghe thấy tiếng cười hả hê của lũ quái vật bên ngoài. Những con quái vật tụ tập một chỗ, xem trò vui. Một tên tóc xoăn ngồi trên cây, kéo một người chơi bị khống chế, xé một chân lớn, vui vẻ ăn như đồ ăn vặt. Sao lâu thế không thấy bóng dáng Phương Huyền, chết rồi à? Một con quái vật khác xé nốt chân còn lại của người chơi. Lười biếng nói, lâu thế không xuất hiện, chắc chết rồi. 1335, ngươi không ổn lắm, làm lâu thế mới giết được hắn. Không có cách nào, có con quái vật nào đó tiết lộ thông tin của chúng ta. Nếu ta biết là ai, ta sẽ xé nó ra thành 8 mảnh. Họ đều chết dưới tuyết rồi, đi tìm xác mà ăn đi. Được lắm, quái vật ngửi thấy mùi thức ăn, tiến đến khu vực tuyết lộn xộn. Chúng vừa tiến lên một bước, cảm thấy đau đớn dữ dội, vừa nhìn xuống, cơ thể đã bị chém thành 3 mảnh. Thật sự chưa chết, lũ rác rưởi, các ngươi đáng chết. Kỳ dịch duy biến thành những hạt trắng, di chuyển đến sau lưng từng con quái vật với tốc độ kinh hoàng, rồi giết chết chúng. Tên quái vật tóc xoăn lập tức đứng dậy, kinh ngạc nói. Chưa chết, đó là đạo cụ gì, lợi hại thế, giết hắn cho ta. Hơn 5.000 người chơi cùng tung kỹ năng, nhưng kỳ dịch duy di chuyển quá nhanh. Không ai chạm được đến hắn. Tên quái vật tóc xoăn và một con khác hoảng loạn, vội rút về phía sau tất cả người chơi, theo dõi tình hình. Khiên bảo vệ xung quanh phát ra tiếng đập mạnh, đó là kết quả của việc kỳ dịch duy không ngừng tấn công vào khiên. Ngươi có thể phá được. Tên quái vật tóc xoăn cười khẩy, chỉ dựa vào một mình ngươi. Hắn ta chưa kịp nói xong, khiên bảo vệ sau hơn 40 phút bị tấn công mạnh liên tục đã xuất hiện một lỗ nhỏ. Những hạt trắng như gió lẻn vào trong. Kỳ dịch duy lại giết chết người chơi với tốc độ kinh hoàng. Nhưng theo thời gian trôi qua, cơ thể hắn bắt đầu suy yếu, năng lượng cạn dần, tốc độ chậm lại, không tránh được vài quả cầu pháp thuật, ngực và bụng đầy máu. Hắn phun máu, giữ lại chút sức giết người chơi cuối cùng, nhìn thấy tất cả người chơi đã chết, hắn nhìn về phía Trương An Lệ. Quái vật hồi sinh, như ngọn núi nhỏ che lấp Tiểu Anh và những người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Anh, Tô Tử Ngang, Chu Thiên Thạch và các chiến binh sát thủ ra mặt, giết chết lũ quái vật lao tới, Hạ Chi, Bạch Trạch Lan và các pháp sư nghỉ ngơi, chờ hồi năng lượng. Mối nguy hiểm lớn đã qua, kỳ dịch duy từ trên cao rơi xuống, tên tóc xoăn nở nụ cười, giết chúng cũng chẳng sao, dù gì cũng là đồng loại của các ngươi, không tiếc mạng. Chúng ta dù có chết, 2 giây sau cũng hồi sinh. Hắn ta biến thành một con rắn đen khổng lồ, há miệng, định nuốt chửng kỳ dịch duy. Bất ngờ, một con chó lớn lao ra, cắn vào eo của kỳ dịch duy. Nó nhìn lướt qua những người chơi khốn khổ trên tuyết, rồi liếc nhìn con rắn, sau đó chạy trốn về hướng khác. Các ngươi xông lên, quái vật tóc xoăn nói với một con quái vật khác. Ngươi đi giải quyết bọn chúng, ta sẽ giết ngươi này. Nó nhấc lên người chơi chỉ còn lại nửa thân trên, để người đó dùng đạo cụ, giết chết con quái vật phía trước. Vô số quả cầu lửa từ trên trời rơi xuống, con chó lớn suýt né được, nhưng những con quái vật khác đã đến gần, liên tục bám lấy cơ thể nó. Mặc dù nó là quái vật cấp 7, sức mạnh cơ thể tăng cường đáng kể, nhưng cũng không chịu nổi sự cắn xé lâu dài của đồng loại. Con chó lớn nhanh chóng bị thương nặng, máu me be bét. Lại một cơn mưa lửa nữa đổ xuống, những vết thương trên cơ thể nó đau nhói, đuôi không may bị một quả cầu lửa đốt cháy, làm bỏng đuôi. Lông trên đuôi bị đốt sạch, da nứt toác, lộ ra thịt đỏ tươi. Áo áo, nó rên lên vì đau, nhảy vài trăm mét về phía trước trong nước mắt. Kỳ dịch duy tỉnh lại, hắn mở màn hình ảo, gõ vào đó một đoạn văn bản, gõ xong, hắn ngẩng đầu lên, hỏi. Mày, cứu tao, con chó lớn đau đớn, nói, ngươi là người bên cạnh chủ nhân, ta phải cứu ngươi. Kỳ dịch duy yếu ớt thở, mày đúng là con chó nhỏ, trung thành, cậu ấy là chủ nhân của ta, đã cứu ta, cho ta ăn uống, nuôi ta lớn. Kỳ dịch duy nhắm mắt lại, mặc dù ta không nhớ gì, nhưng ta biết ta từng giống như bọn chúng, bị một thứ gì đó kiểm soát, sống rất đau khổ, là chủ nhân đã cứu ta ra ngoài, để ta được tự do hoạt động. Kỳ dịch duy không trả lời, đuôi của nó bị cháy đứt, lại nhảy lên đỉnh núi. Ta chết rồi vẫn có thể hồi sinh, chỉ là sẽ trở lại hình dáng ban đầu, nhưng không sao, có thể chủ nhân gặp ta sẽ lại cứu ta. Nếu ngươi chết rồi, là chết thật, chủ nhân sẽ đau lòng. Không ai trả lời, ta dường như không thể nhảy nổi nữa, lưng và đuôi của ta đau quá. Con chó rên rỉ, lại cố gắng chạy trốn, cho đến khi một quả cầu lửa đánh vào cổ, thiêu rụi toàn bộ lông của nó. Nó ngậm kỳ dịch duy vào miệng, rơi từ độ cao hàng trăm mét xuống, nằm hấp hối trên tuyết, bị lửa thiêu đốt, miệng không bao giờ mở ra. Quái vật tóc xoăn rơi xuống, cười nói, tiếp tục trốn đi, hóa ra ngươi đã phản bội chúng ta, giờ trốn không nổi nữa chứ. Hắn ta biến thành con rắn đen, há miệng lớn đẫm máu. Ngay khoảnh khắc đó, một bóng đen đẫm máu di chuyển tức thì đến phía trước. Con rắn đen dừng lại, kinh ngạc nhìn vào khuôn mặt dưới lớp máu, lạnh lùng nói. Ngươi chưa chết, Phương Huyền ánh mắt đầy lạnh lẽo. Chết, con rắn đen lập tức cảm thấy không ổn, không làm gì nữa mà muốn nuốt chửng cậu. Nhưng đột nhiên tim nó ngừng đập một lúc. Đây là cái gì? Tim đập nhanh không kiểm soát, như quả bóng càng lúc càng phình to. Con rắn đen chậm rãi lùi lại, trước khi chết còn mỉa mai nói. Ta sẽ hồi sinh, sẽ lại đến tìm ngươi, đến lúc đó đợi chết đi, Phương Huyền. Ngươi không có cơ hội đó. Cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con rắn đen hoảng loạn, từng bước lùi lại, tim càng đập nhanh hơn, cuối cùng trực tiếp nổ tung. Ánh sáng xanh tiến vào tim Phương Huyền, một đạo cụ rơi xuống. Phương Huyền nhét vào túi, lập tức triệu hồi quái vật vào hồ triệu hồi để chữa lành vết thương. Sau khi quái vật được triệu hồi, kỳ dịch duy đẫm máu rơi xuống tuyết, đạo cụ của hắn văng tung tóe. 10 ngón tay của Phương Huyền bị cái lạnh xâm nhập, cậu cứng đờ kiểm tra mạch và hơi thở của kỳ dịch duy. Không còn hơi thở, cơ thể bắt đầu lạnh. Phương Huyền vội vàng lấy ra hơn 20 bông hoa bỉ ngạn từ ba lô, gọi hai con quái vật cùng giúp đỡ. 10 bông hoa cùng lúc cắm vào cơ thể hắn, Phương Huyền nhìn chằm chằm vào biểu tượng bạn bè màu sáng, chờ nó sáng lại. Cậu đợi 1 phút, biểu tượng vẫn màu sáng. Cậu đợi 3 phút, biểu tượng vẫn tối. Đến nửa tiếng, tóc của cậu đã bị tuyết nhuộm trắng, biểu tượng của kỳ dịch duy cũng không sáng lên. Cơ thể của cậu không kiểm soát được mà run lên, tai ù đi, tay của kỳ dịch duy trong tay cậu đã lạnh ngắt, lạnh như nhiệt độ của tuyết. Phương Huyền từ từ đưa ngón tay gần màn hình, mở tin nhắn của kỳ dịch duy. Đây là tin nhắn một giờ trước, khi cậu chạy đến, kỳ dịch duy đã chết được 25 phút. Kỳ dịch duy, hình như tôi sắp chết rồi, đừng buồn. Kỳ dịch duy, tiếp tục tiến lên, tôi đi ngủ trước, ngủ ngon, bé ngoan. Tin nhắn của một số người bạn liên tục rung lên. Hạ Chi, sao chủ nhân hiển thị đã offline, có sai sót gì không? Tiểu anh Kỳ, tôi sao vô dụng thế này? Rõ ràng đã có đạo cụ cấp S, nhưng vẫn không thay đổi được gì. Trương An Lệ, tôi, Tô Tử Ngang, Phương Huyền, hai người đang ở đâu? Chúng tôi đến đón hai người. Triệu Đại Dũng, Kỳ Dịch Duy đã bảo vệ chúng ta. Đầu Phương Huyền trống rỗng, cậu ngồi bên cạnh, mặt không biểu cảm nhìn khuôn mặt vẫn còn nguyên vẹn của Kỳ Dịch Duy. Cuối cùng cậu đưa tay nắm chặt bàn tay lạnh như băng. Một lúc lâu sau, trên khuôn mặt không thay đổi của cậu cuối cùng xuất hiện vài vết nứt, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy ra. Cậu cứ vậy mà lạnh lùng rơi nước mắt, ánh mắt càng trở nên băng giá. Bất ngờ, cậu cảm thấy trong lòng bàn tay có một chút run rẩy. Phương Huyền cúi xuống nhìn ngón tay đang run rẩy, bên cạnh vang lên một giọng nói quen thuộc, chỉ là giọng này đang nói. Gào, đây là tiếng gào thét của thây ma. Gào, Kỳ Dịch Duy mở to đôi mắt đục ngầu, ngồi bật dậy và lao về phía Phương Huyền. Phương Huyền kịp thời né tránh, im lặng nhìn chằm chằm vào thây ma đang dương nanh múa vuốt, sau đó cậu gọi ra hai con quái vật. Quái vật giữ chặt tay Kỳ Dịch Duy, đè hắn xuống đất. Phương Huyền cầm lấy ba lô, xé một vài lớp vải rồi buộc lại thành một sợi dây dài hơn 1 mét. Cậu buộc chặt tay Kỳ Dịch Duy, rồi xé thêm vài dải vải để nhét vào miệng hắn. Làm xong mọi việc, Phương Huyền đứng thẳng giữa trời tuyết. Sau khoảng 10 phút, cậu lau khô nước mắt trên mặt, cúi xuống nhặt những đạo cụ hữu ích của Kỳ Dịch Duy và đặt vào túi đeo chéo. Cậu nắm lấy sợi dây vải, bước vài bước về phía trước, Kỳ Dịch Duy loạng choạng theo sau. Tuyết quá sâu khiến Kỳ Dịch Duy ngã xuống đất. Phương Huyền dừng bước, quay lại nhìn và chờ cho cơ thể hắn bò dậy. Đưa chúng ta trở về, Phương Huyền nói với quái vật. Cậu cưỡi lên một con quái vật hình sói, còn con quái vật hình khỉ giữ chặt Kỳ Dịch Duy. Thế là một người, một thây ma, hai con quái vật dầm mình trong gió tuyết mà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Huyền chỉ huy những mũi tên tiêu diệt các quái vật xung quanh. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, cuối cùng họ cũng trở lại nơi đoàn đội trú ngụ. Cách khoảng 1000 mét, Phương Huyền triệu hồi lại quái vật. Cậu và Kỳ Dịch Duy cùng bước đi trên tuyết dày từng bước một. Tuyết quá lớn, làm mặt Phương Huyền đau rát. Cậu đi một bước, dừng lại, chờ Kỳ Dịch Duy theo kịp rồi tiếp tục tiến về phía trước. Chỉ 1000 mét mà họ phải đi mất hơn 10 phút. Gào, thây ma liên tục kêu. Gào, âm thanh đầy khát vọng, hắn thèm khát thức ăn. Phương Huyền kéo hắn đến trước mặt mọi người. Khiên của Tiểu Anh đã được kích hoạt, chặn đứng cuộc tấn công của quái vật. Họ mờ thấy xác quái vật phía trước, biết rằng Phương Huyền đã trở lại. Mọi người chiếu đèn pin vào Phương Huyền, càng lúc càng rõ ràng cảnh tượng trước mắt. Chân Hạ Chi mềm nhũn, mất hết sức lực ngã quỵ xuống đất. Cậu ta bật khóc, vừa cắn tay vừa nức nở nói. Ông chủ, thật sự chết rồi. Em không gọi anh là ông chủ nữa. Anh, đừng chết. Anh đã hứa với mẹ em, sẽ đưa em tốt nghiệp đại học, nhưng anh chưa làm được. Sao lại chết như vậy? Em không muốn, anh Kỳ, Tiểu Anh, Trương An Lệ và những người khác nước mắt đầm đìa. Những người khác thấy cơ thể cũng ngây người, lẩm bẩm. Anh ấy vì để chúng ta sống, đã hy sinh mạng mình, phá hủy lá chắn, giết chết hơn 5000 người chơi. Đường Tín lấy viên kẹo mút ra khỏi miệng, rồi cây kẹo rơi xuống đất tuyết. Đặng Thu Lâm nhìn cảnh trước mắt, mắt mở to. Hà Bình tháo kính, ngước lên trời thở dài. Thật sự phải đoàn kết hợp tác, không thể tự ý nữa. Phương Huyền kéo Kỳ Dịch Duy vào trong lá chắn, Hạ Chi và Tiểu Anh ùa tới. Hạ Chi muốn đến gần chạm vào Kỳ Dịch Duy, nhưng hắn lại lao tới muốn cắn cậu ta khiến Hạ Chi sợ hãi lùi lại vài bước. Tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, đứng đó mà rơi lệ. Triệu Đại Dũng lẩm bẩm, không khác gì lúc gặp Lý Mục Thanh. Kéo theo thây ma, Phương Huyền nói với Trương An Lệ, lấy hộp sắt ra. Trương An Lệ lau nước mắt, lấy hộp sắt ra. Phương Huyền và Tô Tử Ngang đè hắn vào trong, rồi dùng một ổ khóa sắt khóa lại. Đưa vào, chúng ta phải lên đường. Giọng Phương Huyền rất bình thản đến mức như không hề bận tâm chuyện này. Trương An Lệ nhìn mặt Phương Huyền, cảm thấy ngạc nhiên, nhưng sau đó trong góc mắt cậu tìm thấy dấu vết của nước mắt, vì vậy kìm nén tiếng khóc, đưa hộp sắt vào. Sau khi đưa hộp sắt vào, Phương Huyền ngồi vào ghế phụ lái. Hạ Chi, cậu ra ghế sau, để tôi lái, tay cậu đang run. Tô Tử Ngang kéo cậu ta xuống xe, xe khởi động, đi dọc theo con đường tuyết gồ ghề, trong xe đầy tiếng khóc của Hạ Chi. Phương Huyền, trước khi anh trai tôi chết, có nói gì với chúng ta không? Cậu ta không cam lòng hỏi. Phương Huyền nhìn về phía trước, tay bỏ vào túi. Tôi đến trễ. Trương An Lệ cắn ngón tay, bật ra tiếng. Trước khi anh Kỳ ra ngoài, anh bảo chúng ta tiếp tục tiến lên, đừng dừng lại. Nghe vậy, Phương Huyền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài trời tối đen đến mức muốn nuốt chửng người ta. Họ lái xe hơn một giờ, trời hửng sáng, mọi người cả đêm đều chạy trốn nên Phương Huyền quyết định tìm một vài ngôi nhà để tạm nghỉ ngơi. Cậu vào một căn phòng, thả anh ấy ra, được. Trương An Lệ bước ra khỏi cửa, muốn hỏi gì đó, nhưng nhớ lại chuyện kỳ quái vừa xảy ra, lại im lặng. Cậu ta thấy Phương Huyền trong không gian đầy nắp da, rơi vào sông máu, uống từng ngụm máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương An Lệ không biết cậu uống bao nhiêu máu, chỉ mơ hồ đoán rằng, càng uống nhiều máu, bảng hệ thống liên tiếp xuất hiện hai thông báo nhận được đạo cụ. Chúc mừng người chơi Phương Huyền nhận được đạo cụ SSS. Chúc mừng người chơi Phương Huyền nhận được đạo cụ SSSS. Phương Huyền ra ngoài tìm cậu ta xin một cái quần mặc vào, rất dễ dàng giải quyết con quái vật cấp 7 khác, sau đó biến mất. Trương An Lệ rất hoang mang lo sợ, nhưng nhớ lại nhiều manh mối trước đó, cậu ta vẫn giữ im lặng, không nói với ai. Cậu ta càng cảm thấy rằng, phải chăng họ cần tìm một phương pháp đặc biệt, thậm chí là mạo hiểm, mới có thể thoát khỏi trò chơi. Tôi đóng cửa rồi, Phương Huyền. Trương An Lệ đóng cửa phòng ngủ. Trương An Lệ đóng cửa lại, Phương Huyền mở nắp ra. Kỳ Dịch Duy ngửi thấy mùi, lao đến, Phương Huyền tránh được. Cậu giữ Kỳ Dịch Duy cố định trong góc, từ từ bước đến bên cửa sổ, đột nhiên chú ý đến một chiếc hộp nhỏ màu đen phía trước. Phương Huyền nhận ra đó là đồ của Kỳ Dịch Duy, có lẽ vừa rồi khi Kỳ Dịch Duy lao đến, hộp đen đã rơi ra từ túi hắn. Cậu mở ra xem, thấy hai chiếc nhẫn bạc hình Mobius, một lớn một nhỏ, ánh sáng mặt trời bên ngoài chiếu vào lấp lánh. Cậu chăm chú nhìn lâu, rồi quay lại nhìn Kỳ Dịch Duy, cuối cùng bỏ nó lại vào hộp. Cậu cầm hộp, xử lý các thông tin, gào, Kỳ Dịch Duy hét lớn. Giờ đây đặc điểm thây ma của hắn đã rất rõ ràng, môi đen xì, đồng tử đen trong mắt biến mất, da toàn thân xanh xao, các đường vân đen phủ khắp da. Hắn đã chết, trở thành thây ma, Phương Huyền vẫn chưa giết hắn. Phương Huyền đóng màn hình ảo lại, một giọt nước trong suốt rơi trên mu bàn tay cậu. Cậu giơ tay lên lau khô nước mắt. Trong quá trình này, khuôn mặt Phương Huyền vẫn lạnh lùng, nhưng cậu đã khác xưa, cậu đã biết khóc. Sau khi giải quyết quái vật tóc xoăn, cảm xúc bị mất của cậu dần dần xuất hiện, sẽ dần trở thành một người có cảm xúc bình thường theo thời gian. Phương Huyền nhận lấy hộp đen nhỏ, vừa bỏ vào túi thì chạm vào một đạo cụ rơi ra khi giết quái vật tóc xoăn. Cậu lấy đạo cụ ra, đó là một vòng tròn với đầu rắn cắn đuôi rắn. Vật phẩm, nhẫn quái vật, truyền thuyết nói rằng thần có một sức mạnh kỳ diệu, nó có thể đưa linh hồn con người trở về quá khứ xa xôi, nghề nghiệp, sát thủ. Chất lượng, cấp A, chi tiết sử dụng không rõ ràng, sử dụng vật phẩm này, linh hồn của bạn có thể chọn thời điểm rơi xuống. 3 tiếng, nhưng không thể thay đổi tương lai, điều kiện hạn chế. Chỉ có thể chọn thời gian trước 1 năm. Thời gian hồi chiêu của vật phẩm, 3 ngày. Phương Huyền cho vào kho trang bị. Cậu nhìn Kỳ Dịch Duy, sử dụng đạo cụ. Giây tiếp theo, trước mắt cậu xuất hiện một dòng chữ. Vui lòng chọn thời điểm. Bên dưới là trục thời gian, gồm 5, tháng, ngày, giờ, phút, giây. Phương Huyền nhớ lại ngày Kỳ Dịch Duy đã nói với cậu. Bèn chọn ngày 21 tháng 11 năm 2040, ngày cậu 18 tuổi. Ngày cuối cùng ở bệnh viện. Bắt đầu khởi động vật phẩm, trước mắt Phương Huyền tối sầm, linh hồn dường như rời khỏi cơ thể, xuyên qua một đường hầm đen không có điểm cuối, đi rất lâu phía trước xuất hiện ánh sáng. Cậu bước vào ánh sáng, rồi mở mắt ra. Trước mặt cậu là bầu trời xanh, cây cối xanh tươi, cậu ngồi trên bãi cỏ tươi tốt, trước mặt là hồ nước lấp lánh, gió mát thổi qua mái tóc đen của cậu. Một vài con chim bay ngang qua mặt hồ, xa xa là những người đi lại qua lại. Em ở đây à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh, Phương Huyền quay đầu lại, là Kỳ Dịch Duy 23 tuổi. Cậu nhìn hắn, chợt hiểu ra điều gì đó. Ừ, cậu trả lời, mặt Kỳ Dịch Duy đầy vui mừng. Hôm nay sao em lại trả lời tôi rồi? Trước đây em không bao giờ để ý đến tôi. Tôi có thể ngồi cạnh em không? Có lẽ do Phương Huyền đã có phản hồi tích cực, Kỳ Dịch Duy hỏi. Phương Huyền mở đôi môi nhợt nhạt, cậu của tương lai nói với Kỳ Dịch Duy của quá khứ. Ừ, cách chương.